Chương 43, súng ngắn. Một thanh sắc bén thuồng sắt đâm vào xốp trong đất bùn, ca sa trên chân kia chất lượng kỳ hảo ủng chiến dùng sức dẫm tại thuồng sắt phía trên, quật khởi một thuồng sắt bùn đất. Kể từ cùng Thảo Nguyên Đế quốc tiến hành mậu dịch vãng lai về sau, hệ lạn khi thuộc gia chế phẩm giá cả liền bắt đầu tiếp tục đi thấp, nhưng là từ thuộc gia chế thành vật dụng hàng ngày còn có quân phẩm, lại càng ngày càng nhiều. Ủng chiến QNZ tốt, đạn bao QNZ tốt, vũ trang mang QNZ tốt, dù sao mỗi một cái hệ lạn hữu quang đạn binh trên thân, thuộc gia chế phẩm càng lúc càng giống dạng. Thậm chí ngay cả mới xây dựng bộ binh đoàn, đều đã trang bị lên mới nhất vũ trang mang. Ca sa là từ tất cả binh sĩ ở giữa chọn lựa ra, tinh nhuệ nhất binh sĩ, trên người hắn có nặng nề bọc hành lý còn có chân ngạch lựu đạn, bên hông thật dài dao găm quân đội, theo động tác của hắn tả hữu đung đưa. Cách thứ hai cái sẻn xuống dưới, nguyên lai bằng phẳng thổ địa, đã bị đào ra một cái hố nhỏ. Ca sa vẫn tại tái diễn động tác của mình, bởi vì hắn phụng mệnh ở chỗ này đào một cái tán binh hố. Đây là một loại mới phòng ngự hình thức, mỗi một sĩ binh đều muốn học được loại này đơn giản công sự phòng ngự như thế nào cấu trúc. Đào hố tất cả mọi người sẽ, thế nhưng là đào hố đến tột cùng là cái gì có thể giảm xuống thương vong, vậy cũng chỉ có lãnh chúa lớn người biết. A, không đúng, hiện tại muốn gọi cờ giết đại công tử cờ bệ hạ. Ca sa ở trong lòng bản thân uốn nắn một câu, vẫn không có ngừng lại trong tay công việc. Bởi vì công binh thuồng sắt dùng quá tốt, cho nên rất nhanh hắn liền cấu trúc tốt một cái không sai tán binh hố. Bốn phía bùn đất bị lũy thế, biến thành một cái hình khuyên thấp bé tường ngăn cao ngang ngực. Mượn nhờ phía dưới hố cạn, ca sa có thể nhẹ nhõm ẩn tàng thân thể của mình. Hắn rút vào tán binh trong hố, điều giáo tốt mình xuống trường. Cùng thế kỷ 20 rất nhiều binh sĩ đồng dạng, hắn đem xuống trường gác ở trên bùn đất, ép ra một cái nho nhỏ lỗ châu mai, thuận tiện mà lại an toàn. Ánh mắt của hắn có thể xuyên thấu qua cái này nho nhỏ lỗ châu mai, nhìn thấy phía trước phát sinh sự tình. M42 mũ sắt chỉ lộ ra một chút xíu đỉnh chót. Ca sa liền có thể trông thấy ngay phía trước hết thảy, cái này khiến hắn có thể cực kỳ an toàn khai hỏa, công kích xa xa địch nhân. Cực kỳ tốt cờ rít chắp tay sau lưng, từ ca sa trước mặt đi qua, hài lòng nhìn một chút cái này đến từ sệ dẹt lãnh địa bên trong lao binh. Người này cùng hắn đánh qua đông bộ rừng rậm chi chiến, QNZ cùng hắn đánh qua phở gì thành, là một cái rất không tệ binh sĩ. Ca sa kỹ thuật động tác cực kỳ tiêu chuẩn. Cái này khiến mỗi ngày đều đến tự mình thao luyện bọn hắn cờ giết thật cao hứng. Tại thành lập 14 cái bộ binh đoàn về sau, cờ giết điều những bộ binh này đoàn bên trong người kế tục, gây dựng đệ nhất 5 cái đoàn, cũng chính là trước mắt giáo đạo đoàn. Cái đoàn này từ hắn tự mình huấn luyện, quán thâu chiến tranh hiện đại tác chiến tri thức, mỗi lúc trời tối thậm chí muốn lên lớp học ban đêm, học bổ túc văn hóa khóa tri thức. Có thể cực kỳ phụ trách nói, cái này giáo đạo đoàn. Trên thực tế liền là một cái trường quân đội. Cờ Dít hy vọng hắn có thể nhanh chóng huấn luyện quân sự nhân tài, để chiến thuật của hắn tư tưởng có thể nhanh chóng phổ cập đến cơ sở đi. Rốt cuộc, Cờ Dít không hy vọng lại nhìn thấy loại kia dùng mổ rẻ 98K súng trường đánh 3 đoạn bán, đứng đấy khai hỏa tiêu diệt kỵ binh mô thức chiến tranh quá mất mặt, hắn căn bản không muốn để người đề cập thắng lợi như vậy. Động tác này cực kỳ tiêu chuẩn tốc độ QNZ rất nhanh nhớ kỹ lúc buổi tối. Đem hắn đặt ở hàng phía trước cờ rít nhìn xem tán binh trong hố ca sa, đối bên người phụ trách ghi chép sĩ quan phân phó nói. Người tên là gì tựa hồ đối với hắn có chút ấn tượng sĩ quan bưng bảng ghi chép, mở miệng hỏi tán binh trong hố ca sa no y báo cáo đã thành thói quen ca sa từ tán binh trong hố đứng lên, chống súng trường ngẩng lên cái cầm tay phải nắm quyền đặt tại chỗ ngực, lớn tiếng hồi đáp. Trưởng quan ta gọi ca sa giáo đạo đoàn một doanh một liên một hàng một ban một chờ làm mẫu binh trả lời xong tất nghe được cái này vang dội trả lời, cờ rít càng rót đầy hơn ý khó trách tên lính này kỹ thuật động tác tiêu chuẩn như vậy. Nguyên lai hắn là một doanh một ngay cả tiêm tử binh, cái này một chút QNZ không kỳ quái. Có thể đặt ở một lì hệ N bên trong, đều là tối dụng tâm chọn lựa ra hạt giống tốt, những binh lính này có lẽ mình còn không biết, nhưng cờ rít là dựa theo đoàn trưởng. Tại huấn luyện bọn hắn những binh lính này. Mỗi lúc trời tối, cờ rít đều muốn cùng những binh lính này cùng một chỗ dùng cơm, dạy cho bọn hắn vận dụng các loại học được tri thức, đồng thời đem một vài quản lý học cùng điều hành học thẩm thấu đến bọn hắn tiềm thức loại này. Nếu như nói năm đó 10 vạn quốc phòng quân là nước Đức quật khởi xương cốt, kia giáo đạo đoàn liền nhất định là hệ lạn hiệu xương cốt. Những binh lính này mỗi một cái đều có thể ra ngoài một mình đảm đương một phía, trực tiếp đảm nhiệm phổ thông bộ binh đoàn cai thậm chí là đại đội trưởng. Biết tại sao muốn đào cái này tán binh hố sao? Cờ Dít đột nhiên rất hiếu kỳ mở miệng hỏi một câu. Hắn cảm thấy, ngẫu nhiên khảo nghiệm một chút học sinh của mình nhóm, cũng không phải là một chuyện xấu. Vì phát triển hỏa lực, bảo vệ mình ca sa ngẩng lên cái cằm lập tức trả lời no y như thế nào phát triển hỏa lực đâu? Cờ Dít tiếp tục hỏi. Ca sa vẫn như cũ là lập tức mở miệng hồi đáp, làm chúng ta trang bị càng nhiều vũ khí về sau. Dựa vào chiến hào còn có tán binh hố cấu trúc nhiều cấp độ thọc sâu phòng tuyến, liền có thể hữu hiệu tiêu diệt chính diện địch nhân. Trả lời đoạn văn này thời điểm, ca sa thậm chí cảm thấy bút ký của mình ngay tại trước mắt của mình. Hắn mỗi lúc trời tối đều sẽ ôn tập cái kia bản bút ký, phía trên ghi chép rất nhiều Cờ Dít tại trên lớp học nói. Cờ Dít quả thực rất hài lòng ca sa trả lời, chỉ cần có một người như thế hiểu được hắn ra nở dê đồ vật, vậy hắn mỗi ngày trong đêm điểm ngọn nến trên khóa, liền đều là có ý nghĩa. Cực kỳ tốt ca sa. Cờ Dít vươn tay ra, vỗ vỗ ca sa bả vai, tấn thăng hắn chỗ dạy bảo ban ban trưởng. Đem ca sa tấn thăng thành lớp trưởng chúng ta cờ ơn nở dạng này binh sĩ hắn để ghi chép sĩ quan sửng sốt một chút, sau đó gật đầu phục tùng nói, vâng bệ hạ chúng ta còn có chí ít 7 tên lính đã đạt tới tấn thăng tiêu chuẩn. Đi đi qua nhìn một chút cái thứ hai cờ dít ANLEI bên hông mình vũ khí mới, điệu bộ đi khi diễn tuồng đi hướng một bên khác phòng ngự trận địa. Đó là một thanh tạo hình duyên dáng hòa bình bảo vệ người quần súng lục ổ quay. Loại vũ khí này thiết kế vô cùng đơn giản, mà lại độ tin cậy cực dai, để Cờ Dít muộn như vậy mới trang bị bên trên loại này súng ngắn nguyên nhân duy nhất, nhưng thật ra là đạn sản lượng không đủ vấn đề cũ. Mãi cho đến gần nhất, tại mở thứ 17 viên đạn sản xuất nhà máy về sau, Cờ Dít lúc này mới rốt cục bắt đầu sản xuất 9 ly đường kính súng ngắn đạn, đồng thời bắt đầu sản xuất đơn binh sử dụng súng ngắn. Loại này súng ngắn sản xuất công nghệ rất đơn giản. So với công nghệ yêu cầu cao hơn một chút mổ rẻ 98K súng trường đến, loại này tại thế kỷ 19 đạn sinh súng ngắn có thể xưng phi thường dễ dàng sản xuất bất quá, Cờ Dít không có trực tiếp xuất ra đường kính tại điểm 45 nguyên bản quần súng lục ổ quay, bởi vì hắn không hy vọng tương lai súng tiểu liên QNZ lựa chọn loại này đại đường kính súng ngắn đạn. Bởi vì thấy được hoàn chỉnh khoa học kỹ thuật đây, Cờ Dít càng thiên vị 9 ly đường kính súng ngắn đạn. Bởi vì cái này có thể để tương lai súng tiểu liên cùng ạ sột phân chia ra đến, không cần lo lắng có lãng phí tình hình xuất hiện. Rốt cuộc, tương lai những cái kia dùng tốt súng tiểu liên, đều là 9 ly đường kính, mà đại đường kính súng tiểu liên, công năng sẽ bị sử dụng nửa uy lực đạn dược ạ sột phân toàn diện thay thế. Trải qua cải tiến quân súng lục ổ quay càng thêm tiểu xảo một chút, phát xạ cũng là 9 ly đường kính đạn. Mặc dù tại uy lực trên giảm bớt một chút, thế nhưng là mang theo càng thêm thuận tiện. Chính vì vậy, loại này súng ngắn một khi ra mắt, liền thành nghệ lạn hữu cao tầng yêu nhất, từ Cờ Dít đến đề sải, từ hóa lòn đến hữu két, cơ hồ mỗi người đều trang bị một thanh dạng này súng ngắn. Sau đó liệt trang công việc QNZ bắt đầu tiến hành, tất cả sĩ quan đều trang bị dạng này vũ khí. Bất quá bởi vì truyền thống quan hệ, những quân quan này vẫn là phải đeo trường kiếm của mình, nhìn qua có chút dở dở ương ương. Cao cấp hơn quân phục cũng đã thiết kế ra được, Cờ Dít tăng dài kiểu áo tôn trung sơn và áo, đổi thành cùng loại áo khoa cờ loại hình, cứ như vậy quấn lên vũ trang mang nhìn càng hài hòa một chút. Tại ống tay áo còn có cổ áo cùng bả vai khuỷu tay bốn phía, sĩ quan đều cùng binh sĩ có rõ ràng khác nhau. Mục đích làm như vậy là để sĩ quan có thể trên chiến trường cũng có thể đeo mũ giáp, mà tại đeo mũ giáp về sau, vẫn như cũ có thể cùng binh sĩ nhanh chóng phân chia ra tới. Cờ Dít cho rằng đối phương cũng không có tay bắn tỉa loại vật này tồn tại, cho nên không cần cố kỵ sĩ quan bị ám sát phong hiểm. Bởi vậy tất cả sĩ quan đều dùng màu vàng sáng sợi tơ tại nơi ống tay áo tú lên phân chia quân hàm hoa văn. Cái này truyền thống Cờ Dít dùng chính là châu Âu cận đại quân đội, mục đích QNZ rất đơn giản, đẹp mắt, bắt mắt. Bản thân của hắn quân phục tương đối không giống bình thường, bởi vì quân phục của hắn là màu vàng sáng phối hợp kim sắc ám văn. Đây cũng là hệ lạn hiệu duy nhất một bộ màu vàng quân phục. Tại Cờ Dít hoạch định xuống, tương lai không quân là màu đỏ quân phục, tương lai hải quân là màu trắng quân phục, lục quân là màu xám quân phục về phần ngụy trang, kia không tại thường phục liệt kê. Mùa đông đã đến gần, mặc dù không có tuyết rơi, thế nhưng là nhiệt độ không khí đã rất thấp. Các binh sĩ đã phát hạ lông dê chế thành áo len, có thể nhanh gọn ứng phó trước mắt thời tiết. Về phần lạnh hơn một chút thời điểm, các binh sĩ còn muốn phối phát đông vải phục, hiện tại cờ rít rốt cuộc biết, vì cái gì nuôi một sĩ binh như thế đắt giá. Đệ xài nói hế lạn hiểu mỗi một cái quăng đạn binh đều là dùng tiền đắp lên, điểm này thật không có nói sai. Diệt trừ cây kia giá trị đắt đỏ mồ rẻ 98k súng trường còn có nguyên bộ đạn dược bên ngoài, mỗi một cái hệ lạn hữu quăng đạn binh trang bị đồ vật, không sai biệt lắm còn muốn 5 cái kim tệ tả hữu. Đệ xài mang tới kim tệ, còn có từ thảo nguyên kiếm được kim tệ, đại bộ phận đều đã biến thành vật tư, phát đến những binh lính này trên tay. Mà địch nhân của bọn hắn, mỗi một sĩ binh chỉ cần một bộ tiện nghi áo giáp, còn có một thanh không thế nào đáng tiền trường thương đại khái một người một cái kim tệ như vậy đủ rồi. Cho nên, hệ lản thức quang đạn binh nhóm, là không thể nào bị phàm nhân binh lính của đế quốc đánh bại. Bởi vì dù là không tính trên tiến bộ khoa học kỹ thuật mang tới tăng thêm, một cái hệ lản thức quang đạn binh tốn hao, cũng là bọn hắn địch nhân gấp 5 lần.